Công chúa Giá Băng và Hoàng tử Lạnh Lùng. Chương 12, góc truyện audio.com. Miên Miên à, em. Hắn ta lên tiếng, tôi từ khi nào anh em với nhà anh vậy? Miên nói, anh rất xin lỗi khi xưa. Đừng nhắc những chuyện đã qua. Nhi à, anh vẫn còn yêu em. Tuy Miên Miên không thể tha thứ cho anh, nhưng em hãy suy nghĩ lại. Trước kia chúng ta cũng đã từng yêu nhau mà. Bằng, một viên đạn bắn trúng tim rốn. Hắn ta ngã lăn ra nền cỏ. Người con trai mà nó đã từng yêu đây sao? Nó nghĩ, thấy nó có vẻ lưỡng lự. Lily hỏi, Nhi à, mày không sao chứ, có chút thương hại, nó nói rồi bỏ vào xe. Cả bọn phi về biệt thự. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chẹp, bỏ đi Nhi, hắn ta không xứng đáng. Mày hãy nghĩ đến Mai Mai. Nó nói như tự an ủi chính MK. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phụt, Lily phun ngay ngụm sữa đang uống dở. Mất vệ sinh qua mày ơi. Miên Miên, tại sao lại phải đi học cơ chứ? Thiên Anh, không đi thì ở nhà. Nó nói, hình như vẫn còn giận Thiên Anh. Ly nhìn Miên và rồi quay sang nhìn Thiên Anh. Có lẽ nó vẫn còn giận Thiên Anh lắm. Nhi à, mày đừng như vậy nữa được không? Ngày đó là tao có lỗi. Tao cũng không muốn giấu mày. Không muốn sao? Sao đến cuối cùng mày vẫn nói? Nó nói, tao, thôi, bỏ đi, nó nói rồi đi lên phòng. Nếu tụi mày không muốn đi thì mình tao đi. Nó nói với xuống, cách chương.